Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, giao lưu. 9 vị điện chủ, nhất là đại điện chủ, chính là yêu đan hậu kỳ, bản vẫn là trong lòng còn có hy vọng, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền ra sức chém giết. Giết đến Đông Vũ Dung bọn người chỉ có chống đỡ chi lực. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Đông Vũ Dung bọn người đem Cát Đông Húc chỗ thụ pháp quyết dần dần dung hội quán thông về sau. Mặc dù tu vi không có chướng, nhưng sức chiến đấu lại mỗi thời mỗi khắc đều tại đề cao. Đông Vũ Dung vợ chồng thi triển chính là Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết. Vợ chồng tâm hữu linh tê. Một cái thi triển lên kiếm quyết như kim long đằng không. Cự sơn áp đỉnh, nặng nề dũng mãnh vô cùng. Một cái thi triển lên kiếm quyết liền như mây mù lơ lửng không cố định. Để người bắt sờ không được. Hai người hợp lực, đem Thiên Long Vân Sơn kiếm quyết, huyền diệu thi triển được phát huy vô cùng tinh tế. Coi như đại điện chủ vì yêu đan hậu kỳ. Chém giết cũng là nhức đầu không thôi. Ngược lại là Hổ Dũng cùng Mặc Huyền cho đại điện chủ tạo thành uy hiếp nhỏ hơn không ít. Một bên khác, Tắc Tín đến tự địa cầu bốn người. Mặc dù chỉ có cao giai long hổ cảnh tu vi, nhưng đó là bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều tại tinh thuần ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Không cho cảnh giới đột phá. Trên thực tế chân nguyên pháp lực hùng hồn đã thẳng bước kim đan kỳ tu sĩ. Bốn người được thụ tinh thần phân quang kiếm quyết. Thi triển ra một kiếm hóa hai lại biến hóa khó lường. Dung hội quán thông về sau. Bốn người liền có thể ngăn cản bốn vị yêu đan sơ kỳ điện chủ. Đới tòa hộ đảo hải yêu mặc dù đều là vừa bước vào yêu đan trung kỳ không lâu. Nhưng được đao quyết. Doi quyết, sức chiến đấu cũng tại ma luyện bên trong không ngừng tăng trưởng Trương Bát. Trương Sơn quản sự cũng giống như thế. Mặc dù đều là vừa bước vào kim đan hoặc là yêu đan đại đạo. Nhưng có đến tự đại động thiên lợi hại pháp quyết tương trợ. Trải qua ma luyện về sau, càng phát ra hiện ra uy lực tới. Đến ngày thứ bảy, Cửu Long Điện liền chỉ còn lại có lợi hại nhất ba vị điện chủ. Đến ngày thứ 8 liền chỉ còn lại có đại điện chủ vẫn còn ở kiên trì. Đến ngày thứ 9, hợp nhau tấn công, đại điện chủ cuối cùng cũng chỉ có thể không có cam lòng ôm hận mà đi. Hắn vốn cho rằng một khi bước vào yêu đan hậu kỳ, liền có thể nhất thống toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa. Lại không nghĩ rằng còn chưa kịp triển lộ uy phong, liền rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Địa linh quả thụ dưới, Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc cơ hồ là đồng thời mở mắt. Nguyên bản tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo Dương Ngân Hậu, mặc dù vẫn như cũ là một đầu hoa trắng, lại dưới ánh mặt trời chiết xạ trơn bóng bóng loáng, xưng là tóc bạc càng vừa khi, làn da thì bóng loáng rất nhiều, một tia mạnh mẽ tân sinh lực lượng từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra. Để người cùng hắn ở chung như mộc xuân phong, không nói ra được dễ chịu. Sư huynh đệ chúng ta cũng nhiều năm rồi không hảo hảo cùng một chỗ trao đổi. Thừa dịp ngươi còn không có trở lại địa cầu. Vi huynh đem những ngày này tâm đắc cùng ngươi giao lưu một phen. Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Sư huynh đệ hai người liền ngồi tại địa linh quả thụ phía dưới. Trao đổi lẫn nhau một chút tu đạo tâm đắc. Cát Đông Húc là sinh tử quyết. Dương Ngân Hậu chính là bất tử bí thuật. Cả hai đều liên quan đến sinh tử. Có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng Dương Ngân Hậu đạo thiên về tải, bất tử, hai chữ. Hắn nói mục đích cuối cùng nhất chính là muốn triệt để thoát khỏi tử vong chi lực. Chỉ còn lại cực hạn bất tử chi lực, mà Cát Đông Húc nói nặng tại có sinh có tử. Sinh tử giao hòa, thời khắc sinh tử muốn đạt tới như dòng nước chuyển. Thật muốn đến ngày đó, đối với Cát Đông Húc mà nói, chính là lại không có thuần túy trên ý nghĩa sinh tử. Vì huynh mặc dù không cách nào chân chính lĩnh ngộ ngươi sinh tử quyết, nhưng vì huynh biết, ngươi đạo mới là trực chỉ hết thảy vạn vật bản nguyên. Bởi vì vạn vật vốn là có sinh có tử, nhưng vì huynh chi đạo lại là khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu, cuối cùng là rơi tầm thường. Tại ngươi không có chân chính dung hội sinh tử quyết chân ý lúc, vì huynh cái này bất tử bí thuật đối với ngươi hẳn là vẫn có một ít bảo mệnh chi dụng. Mấy ngày sau, sư huynh đệ hai người giao lưu hoàn tất, Dương Ngân Hậu cảm khái nói, Cát Đông Húc mỉm cười, không có tiếp lời này, mà là chuyển chủ đề nói, Tắc Tín bọn người cũng đã diệt sát Cửu Long Điện chín vị điện chủ, không bằng đem bọn hắn gọi tới đây, ta cũng tiện đem ta tại Đại Động Thiên một chút kinh nghiệm cùng tình huống cùng một chỗ nói cùng bọn hắn biết được, cũng tốt, tránh khỏi ngươi muốn bồi ta lão đầu tử này lời nói hai lần. Dương Ngân Hậu cười nói, ha ha, sư huynh ngươi bây giờ tuổi tác, để ở chỗ này xem như tuổi trẻ tiểu hòa tử rồi. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, Dương Ngân Hậu nghe vậy nao nao, lập tức cũng đi theo cười ha ha, sau đó chỉ Cát Đông Húc nói, ta cái này đầu óc còn có chút không có quay lại a. Cũng không phải, vừa đến Động Thiên Phúc Địa lúc, ta mới 20 tuổi ra mặt, mà những có kia tu vi trong người, động một chút thì là trên 100 tuổi, mấy trăm tuổi, ta còn thực sự không thích ứng. Một lúc sau, cũng thành thói quen, học không trường ấu, đạt giả vi tiên, bây giờ tại Đại Động Thiên, mấy trăm tuổi đệ tử ta đều thản nhiên thu một vị. Thả trước kia lại là căn bản không dám tưởng tượng. Cát Đông Húc cảm khái nói, ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ nói đến cũng có 47 tuổi đi. 47 tuổi người thu mấy trăm tuổi tu sĩ làm đệ tử. Ha ha, thả ở địa cầu đó chính là thiên cổ kỳ văn a. Dương Ngân Hậu nở nụ cười, Cát Đông Húc cũng đi theo cười cười. Sau đó gọi tới Thi Âm Thi Trúc hai tỷ muội, để các nàng đi truyền Tắc Tín các loại đan phù phái nội môn đệ tử đến đây. Những này nội môn đệ tử, bây giờ nói đến đều là hắn sư huynh mạch này. Tắc Tín bọn người tuân lệnh đến đây, chợt nhìn đến sư phụ khí tức thay đổi hoàn toàn về sau, từng cái đều là giật nảy cả mình, cho đến nghe nói sư phụ đánh nát kim đan, muốn một lần nữa đi một chuyến kết đan chi đạo, càng là dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Yên tâm đi, lúc đầu vi sư đối với tại sinh thời một lần nữa kết đan là ôm không thành công thì thành nhân kiên định chấp niệm, nhưng cũng lòng dạ biết rõ cũng không thể dựa vào cỗ này chấp niệm liền có thể một lần nữa kết đan. Bây giờ các ngươi sư thúc trở về, được trợ giúp của hắn, vi sư bây giờ là 100% có nắm chắc một lần nữa kết đan. Chỉ là vi sư cái này đạo, bởi vì trước kia đi qua một lần, may mắn dục hỏa trùng sinh, cho nên mới dám lại đi một lần. Các ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, lại không thể học vi sư đồng dạng, bởi vì một bước này bước vào liền không quay đầu lại nữa đường. Dương Ngân Hậu thấy thế lời nói, thấm thía nói, đệ tử minh bạch. Tắc Tín bọn người nghe vậy đầu tiên là thật to thở dài một hơi, theo sát lấy lại là một mặt ngưng trọng. Các ngươi sư phụ nói không sai, hắn loại này chân chính tìm đường sống trong chỗ chết đạo. Chúng ta đan phù phái bây giờ cũng chỉ hắn có thể mạo hiểm đi một chút. Coi như ta cũng không dám phóng ra một bước này, bởi vì một bước này một khi bước ra đi, là không có thuốc hối hận có thể ăn, mà lại một phần ngàn tỷ còn sống cơ hội chỉ sợ đều không có. Ta là mấy năm này không ở nơi này, nếu là ở đây, khẳng định sẽ ngăn cản các ngươi sư phụ đi bước này. Cũng may các ngươi sư phụ đi về tới, bằng không, Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc nói, trong lòng nhịn không được một trận hoảng sợ. Ha ha, nói một chút ngươi tại Đại Động Thiên sự tình đi.